Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, chương 486, thủ cửa chó. Vào đêm, Diệp Sát rất nhanh mở ra đêm tối chi dược né qua bầy zombie tiến vào trong căn cứ. Lật qua tường vây sau, Diệp Sát thấy được rồi zombie, đồng thời số lượng còn không ít, Diệp Sát thở phào. Này mang ý nghĩa thế kỷ mới thí nghiệm căn cứ khẳng định bị bỏ hoang rồi. Nếu như còn tại sử dụng, làm sao lại có nhiều như vậy zombie chiếm cứ? Huống chi, Diệp Sát còn chứng kiến rồi ăn mặc nghiên cứu phục zombie. Bởi vì lão bản nương nói hiểu rõ nơi này chỉ có Diệp Sát một cá nhân ra vào. Cho nên, Diệp Sát cũng không cần che đậy dấu lưu lực, trực tiếp vỗ tay phát ra tiếng. Thi hoa dây leo liền từ đất đáy chui ra, hướng về phía trước quét ngang ra. Phanh, phanh, liên tục tiếng va chạm vang lên lên. Thi hoa dây leo hướng về phía trước lướt qua, trực tiếp đem những cái kia zombie cho quét bay ra ngoài. Diệp Sát sải bước hướng về phía trước, đi qua đá cuội đường nhỏ. Căn cứ bản thể rốt cục xuất hiện tại Diệp Sát trước mặt. Đây là một tòa hình 8 góc kiến trúc, ước chừng 9 tầng lầu cao, quy mô phi thường hùng vĩ. Đây cũng là Diệp Sát không muốn trì hoãn thời gian nguyên nhân. Một cá nhân nghĩ tìm xong nơi này, thực sự tốn không ít thời gian. Một đường đi đến căn cứ trước cổng chính, cửa lớn áp dụng chính là hợp kim cương tấm chứa giáp cửa, phối có khóa điện tử. Loại thời điểm này tự nhiên cần lấy Arbiter ra trận giải mã rồi. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Sát bỗng nhiên cảm giác được rồi một tia nguy hiểm. Cơ hồ là theo bản năng, Diệp Sát nhanh chóng hướng phía sau thối lui, tiếp lấy một đạo bóng đen to lớn, trực tiếp từ kiến trúc mái nhà nhảy xuống tới. Ầm ầm, đạo hắc ảnh kia rơi xuống đất, mặt đất ầm vang mà nát. Phát ra tiếng vang to lớn, cát bụi không ngừng hướng về bốn phía đẩy ra. Một lát sau, cát bụi tán hết, đạo hắc ảnh kia rốt cục hiển lộ ra. Diệp Sát kinh ngạc nói, ba đầu máu chó, Diệp Sát trước mặt cản trở là một đầu zombie chó. Kia đầu zombie chó hình thể phi thường lớn đại khái có tiếp cận 3 mét cao, thể lâu là tiếp cận 4 mét. Thân trên treo lấy thịt thối, lộ ra một chút xương cốt, tựa hồ cùng đồng dạng zombie chó khác biệt không lớn. Nhưng là, kia đầu zombie chó nhưng lại có 3 khỏa đầu, không ngừng lung lay, Diệp Sát sắc mặt hơi ngưng trọng. 3 đầu máu chó, tôn vương một sao biến dị zombie, khuyển hình, tốc cực nhanh, phản ứng cực nhanh, lực lượng không tầm thường. Có thể phun ra 3 loại xương độc, có được gai xương, bay gai chờ thủ đoạn công kích, cũng có được nhất định thôn phệ năng lực. Đây là một đầu vô cùng nguy hiểm zombie. Diệp Sát trí nhớ, như thế nói cho Diệp Sát. Diệp Sát liếm liếm khóe miệng nói, tôn vương cấp zombie thủ cửa, lần này thật có ý tứ rồi. Diệp Sát nỉ non một câu. Sau đó không chút do dự một trường hướng về phía trước nhấn ra. Sóng xung kích, lực lượng vô hình hướng về phía trước khuấy động, khắc ở 3 đầu máu chó thân trên sau, đem 3 đầu máu chó cho đánh văng ra một chút. 3 đầu máu chó lực phòng ngự cũng tương tự rất xuất sắc, cũng có thể nói là lực lượng phi thường xuất sắc. Đây là sóng xung kích lần thứ nhất hoàn chỉnh trúng mục tiêu. Không có đem mục tiêu cho đánh bay ra ngoài, vẻn vẹn đem 3 đầu máu chó đẩy đi ra hơn 2 mét mà thôi. Nương tựa theo lực lượng của thân thể, 3 đầu máu chó dĩ nhiên cũng liền như vậy đem sóng xung kích động lực nói cho chống đỡ được xuống. Tới, giống, chịu rồi một kích về sau, 3 đầu máu chó cũng là biểu hiện ra phẫn nộ, hướng lấy Diệp Sát gào thét. Mà Diệp Sát không chút do dự quay đầu liền chạy. Arbiter tại nếm thử phá giải cửa lớn mật mã. Mà lại, nơi này dù sao cũng là thế kỷ mới chi thành. Cầm Miscope công ty được xưng 3 đại tổng bộ địa phương. nơi này căn cứ cửa lớn xác thực không phải nghĩ thoáng liền mở. Cho nên, Arbiter cần thời gian. Diệp sát kích thứ nhất, kỳ thực Chí Tại đem ba đầu máu chó cho dẫn dắt rời đi. Một người một chó nhanh chóng chạy nhanh, Diệp sát đưa tay hư không bóp một cái, liền đem Endless Bow bắt lại ra đến, tiếp lấy mãnh liệt hướng về phía trước nhảy lên. Tại nhảy lên trong nháy mắt, Diệp sát cũng là mãnh liệt quay lại thân thể, dây cung trên huyễn tưởng cụ hiện ra hàn băng mũi tên. Diệp sát không chút do dự hướng về ba đầu máu chó bắn ra ngoài. Nhưng ngay tại mũi tên bay vụt trong nháy mắt, ba đầu máu chó bỗng nhiên hướng về mặt bên nhảy lên. Né qua mũi tên trong nháy mắt liền lại vọt lên. Diệp sát không khỏi giật mình. Này tốc độ cùng phản ứng cũng quá nhanh rồi. Diệp sát trong đầu có ba đầu máu chó tư liệu trí nhớ. Nhưng một đời trước Diệp sát cũng không có tao ngộ qua ba đầu máu chó. Tôn vương cấp zombie cũng không phải dễ dàng như vậy nhìn thấy. Những tài liệu này thuần túy là bù đắp nhau mà biết được. Trừ rồi vật phẩm có thể giao dịch, tình báo tư liệu kỳ thực cũng là phi thường có giá trị đồ vật. Nhưng là, tư liệu chỉ là tư liệu, rất nhiều đồ vật nhất định phải tự mình trải qua mới có thể biết rõ. Mà bây giờ, Diệp sát rốt cục biết rõ, ba đầu máu chó tư liệu bên trong tốc độ cực nhanh cùng phản ứng cực nhanh ý tứ rồi. Đặc biệt là tốc độ, ba đầu máu chó vậy mà đã đuổi tới Diệp sát sau lưng. Nên biết rõ, Diệp sát dưới mắt thế nhưng là tốc độ toàn bộ triển khai. Mượn con của gió năng lực, nhưng chỉ vẻn vẹn một khắc đồng hồ. Diệp sát liền bị ba đầu máu chó cho truy chắp sau lưng. Không có chút do dự nào, Diệp sát trở tay chính là đấm ra một quyền. Bắt rồng thả hạc, thứ hai thả hạc, này một lần, ba đầu máu chó ngược lại là bị trực tiếp đẩy ra. Trực tiếp đâm vào rồi đường nhỏ bên dải cây xanh bên trong. Bắt rồng thả hạc cùng sóng xung kích khác biệt. Thả hạc hiệu quả chính là thôi động. Cho nên, ba đầu máu chó bị đẩy đi ra là không thể tránh khỏi sự tình. Nhưng không có thương tổn quá lớn. Đồng thời, Diệp sát một kích này, cũng là tinh tâm kế tính qua rơi chút. Cơ hồ là tại ba đầu máu chó hướng về sau ngã đi trong nháy mắt. Mặt đất vang lên rồi, long, long, thanh âm, hai cây thi hoa dây leo, đột nhiên liền từ đất đáy chui ra. Bền vững trói lại rồi ba đầu máu chó thân thể, đem ba đầu máu chó cho trói buộc tại mặt đất trên. Diệp sát không chút do dự lần nữa nâng cung kéo dây cung. Xuyên qua mũi tên bị Diệp sát cho huyễn tưởng cụ hiện ra đến. Sau đó chụp lấy dây cung ngón tay buông lỏng, xuyên qua mũi tên liền bắn ra ngoài. Phốp, xuyên qua mũi tên bắn trúng ba đầu máu chó một cái đầu. Trực tiếp tại viên kia đầu trên bắn ra một đạo huyết động. Nhưng là, xuyên qua mũi tên đồng dạng ít có chỉ ở viên kia đầu trên xoắn mở một đạo huyết động. Lộ ra xương trắng, lại không thể đem ba đầu máu chó đầu cho một kích đinh mặc. Ếch, Diệp sát ném xuống miệng nói. Còn thật là khó dây dưa. Diệp sát hiện tại mặc dù còn treo tại tinh toàn năm sao. Nửa bước phong vương. Nhưng đồng dạng tôn vương cấp đối thủ, Diệp sát cũng sẽ không cảm giác áp lực quá lớn. Nhưng ba đầu máu chó không phải đồng dạng tôn vương cấp. Mặc dù là tôn vương một sao, nhưng ba đầu máu chó đẳng cấp kỳ thực có lẽ đến gần vô hạn hai sao. Một tiễn chưa quả, Diệp sát cũng không do dự, lập tức lại mở mũi tên thứ hai. Nhưng lúc này, ba đầu máu chó gầm nhẹ một tiếng sau, vậy mà đem thi hoa dây leo cho ứng sinh sinh tranh chấp rồi. Diệp sát cũng không trì hoãn. Mũi tên thứ hai phi tốc bắn ra. Chỉ gặp ba đầu máu chó nhanh chóng trái phải nhảy vọt. Lần nữa né qua xuyên qua mũi tên. Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt. Phanh, hai tiếng trầm đục về sau. Ba đầu máu chó dưới thân. Hai cái gai máu bom đột nhiên bạo tạc. Bắn vào không trung sau, nổ thành hai cái đâm cầu, những cái kia gai máu liền đâm vào ba đầu máu chó bụng dưới. Phần bụng phòng ngự hơi bạc yếu, có thể lợi dụng, Diệp Sát nhăn dưới lông mày, lập tức nhìn hướng ba đầu máu chó ba khỏa đầu nỉ non nói. Nhưng nếu như không thể đánh ra một kích chí mạng, tựa hồ ý nghĩa cũng không lớn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.